chợt nghe Nạp Thiện kêu lên thảm thiết, ta không có a, lão đại, các nàng thật sự bái. Toàn trường đều cười rộ lên, cách chương.